Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 503, Victoria người tin tức. Phản hồi trang sách Stan tướng quân rất nhanh mang theo bộ hạ của hắn quay trở về trong quân đội, mà ở Victoria xâm lâm bên trong, đến từ chính thế giới dưới lòng đất bọn quái vật tạo thành rối loạn. Bắt đầu trở nên càng ngày càng nghiêm trọng lên. Tuy Stan tướng quân rất muốn huy kiếm chỉ huy chính mình đại quân, ước mơ xâm lâm bên trong chém giết những đến từ trình đó thế giới dưới lòng đất quái vật, thế nhưng ở bên cạnh hắn các tướng quân đều nhao nhao khuyên bảo hắn. Tướng quân, chúng ta bây giờ hoàn toàn không biết Victoria tình huống. Hiện tại tiến nhập xâm lâm bên trong, rất có thể hội hãm vào thế giới dưới lòng đất mai phục. Chúng ta hẳn là rời khỏi Victoria xâm lâm phạm vi trở lại chợt hiện kim trấn. Sau đó tìm hiểu tin tức, làm tiếp ý định, đại bộ phận người đều là ôm như vậy ý định, mà Satan tướng quân tại cân nhắc nhiều lần, cũng quyết định nghe theo các bộ hạ đề nghị. Hắn chỉ huy bộ đội của mình, bắt đầu lui về phía sau trở lại chợt hiện kim trấn phạm vi. Sau đó phái ra nhân thủ của hắn đi tìm hiểu tin tức. Bất quá theo hắn, Victoria rất có thể đã thất thủ. Thế giới dưới lòng đất quái vật đều xuất hiện ở xâm lâm ngoại vi phạm vi. Rất khó tưởng tượng, dưới tình huống như thế, Victoria người còn có thể thủ ở phòng tuyến của bọn hắn. Mà tiếp sau tìm hiểu tin tức so với Stan tướng quân nghĩ đơn giản hơn nhiều. Bởi vì tại chợt hiện kim trong trấn cũng có một ít Victoria người. Số lượng tuy không nhiều lắm, thế nhưng cung cấp tin tức lại làm cho Stan tướng quân rất chấn kinh. Những cái này lưu ở chợt hiện kim trấn Victoria người thật giống như đã biết Stan tướng quân bọn họ. Đến nơi, tại Stan tướng quân nhân thủ của bọn hắn khẽ dựa tới thời điểm, những tại đó chợt hiện kim trấn người lập tức liền vây quanh qua. Chợt hiện kim trấn các cư dân ngược lại là vô cùng khẩn trương. Chung quy bọn họ hiện tại trên danh nghĩa là nhóc công tước Guinevere các con dân. Mà ban đầu nhóc công tước đã bị Victoria người cho đánh bại. Nhóc công tước lãnh địa cũng đã đưa vào Victoria phạm vi thế lực. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một đoàn thần quốc gia binh sĩ. Cái này để cho bọn họ vô cùng khẩn trương. Trước kia bọn này thần quốc gia đại quân đều đã ly khai. Hiện tại không bao lâu lại quay phản trở về. Chợt hiện kim thị trấn nhỏ các cư dân nhao nhao cầm lên vũ khí. Để ngừa vạn nhất, bất quá so với những khẩn trương đó, chợt hiện kim trấn cư dân Victoria người liền rảnh rỗi rất hưng phấn. Bọn họ đang nhìn đến Stan tướng quân đại quân, giật nảy mình hướng phía bọn họ vọt tới. Chợt hiện kim trấn cư dân tuy rất kinh ngạc, nhưng là không là lần đầu tiên thấy được những cái này Victoria người làm ra điên cuồng cử động. Lúc trước Phi Long xuất hiện tập kích chợt hiện kim trấn người qua đường thời điểm, Victoria người liền một mực ở đuổi theo Phi Long tung tích. Không ít người thậm chí đã thành Phi Long đồ ăn. Stan tướng quân cũng không có đối với mấy cái này xông lại Victoria người có quá nhiều cảnh giác, mà là rất nhanh phái phụ trách giao lưu nhân viên đối với những người đó nghênh đón tới. Các ngươi như thế nào chạy tới chợt hiện kim trấn sao? Có phải hay không các ngươi để đối phó Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành? Có hay không trang bị trợ cấp một chút? Ta thế nhưng là vì đối kháng Vĩnh Hằng heo đều đã chết nhiều lần. Hai bộ trang bị đều ném đi à? Nhanh lên trợ giúp một chút ta đi. Những Victoria đó người một bên hướng phía bên này qua, vừa hướng bên này lớn tiếng hô. Những Victoria đó người tốt như đã biết những cái này thần quốc gia người đến nơi này là vì cái gì. Bọn họ thậm chí không kỳ quái vì cái gì những ngưỡng người này từ Victoria xâm lâm phương hướng qua. Vấn đề này, Stan tướng quân lập tức suy đoán, có phải hay không lúc trước chiến đấu, những theo sau đó Âu ăn mâu Victoria người trong chiến đấu may mắn còn sống sót hạ xuống, sau đó đem tin tức tản ra sao? Thế nhưng điều này cũng quá nhanh đi. Tuy cảm thấy rất bất khả tư nghị, thế nhưng cũng chỉ có loại này giải thích. Stan tướng quân nhất thời cảm thấy có phần trên mặt không có quang. Chung quy lúc trước hắn thế nhưng là vứt xuống những Victoria đó người chính mình đào tẩu. Tương phản những Victoria đó người liền biểu hiện cực kỳ dũng cảm. Hướng phía những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật dũng cảm tiến lên. Thậm chí còn trong chiến đấu hô lên. Các ngươi đi mau a, chúng ta vì các ngươi bọc hậu. Nhiều như vậy Victoria người người trước ngã xuống. Người sau tiến lên anh dũng hiến thân. Cùng Stan tướng quân bọn họ hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Stan mặt của tướng quân không khỏi đỏ lên. Bên cạnh hắn những các kỵ sĩ đó các tướng quân tâm tình cũng đều cùng hắn không sai biệt lắm. Bất quá những Victoria đó người tựa hồ cũng không biết Stan tướng quân lúc trước chạy trốn hành vi. Không chỉ như thế, đối với Stan tướng quân đến, trả lại biểu hiện vô cùng hoan nghênh cùng rõ ràng. Mà Stan tướng quân cũng rốt cục tới có thể hiểu rõ nơi này đến cùng phát sinh ra cái gì. Từ khi Victoria tự do đô thị cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành khai chiến đến nay, chiến tranh quyền chủ đạo liền một mực ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành bên kia. Chung quy từ từng binh sĩ tác chiến tố chất còn có trang bị đến xem, đều là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tốt hơn. Hơn nữa Victoria các người chơi, bình thường tại ngã tư đường cứ điểm thời gian muốn càng nhiều một chút. Muốn ngăn trở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi từ truyền tống môn xuống đất thế giới. Thật sự là có phần quá khó khăn. Hơn nữa, ngăn trở bọn họ làm gì vậy đâu này. Victoria người chơi ngược lại càng hy vọng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi đến thế giới mặt đất. Bởi vì bộ dạng như vậy cách bọn họ điểm phục sinh muốn gần một ít, mà những Vĩnh Hằng quốc độ đó địa hạ thành người chơi thì một lòng nghĩ đến công chiếm Victoria tự do đô thị. Đương nhiên chuyện này là không có dễ dàng như vậy làm được. Chung quy có Lilo còn có ba con thương chuột cùng với Lancelot tại tự do đô thị tọa trấn. Còn có nhiều như vậy Victoria người chơi, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi cũng chỉ có thể tại trong rừng rậm hoạt động một chút. Victoria cùng Vĩnh Hằng quốc độ giữa đánh có tới có hồi. Thẳng đến thần quốc gia đại quân xuất hiện, Âu An Mâu gặp được thần quốc gia tin tức, rất nhanh liền ở trên diễn đàn truyền bá ra tới. Đây cũng là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi nhanh như vậy qua phục kích nguyên nhân chỗ. Mà thần quốc gia xuất hiện chính là lớn nhất chuyện xấu. Nếu như thần quốc gia binh sĩ thật có thể đủ gia nhập Victoria cuối cùng đô thị, kia đối với Victoria tự do đô thị cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành mà nói đều là tin tức tốt. Đối với Victoria tự do đô thị mà nói, cũng không phải trông cậy vào thần quốc gia binh sĩ có thể công phá Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, mà là những bị đó thần quốc gia mang đến viện trợ vật phẩm. Hơn nữa những cái này thần quốc gia chiến sĩ một khi chết trận, vũ khí của bọn hắn trang bị không trả đều là các người chơi đấy sao? Mà Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cũng là nghĩ như vậy. Bất kể là bên nào người chơi, đối đãi thần quốc gia đều cảm thấy bọn họ là tới đưa trang bị. Đối với cái này dạng tới đưa trang bị NP, bọn họ đương nhiên là 100% hoan nghênh đó à. Stan tướng quân đương nhiên không biết bọn họ là như thế nào đối đãi chính mình. Hắn vẫn còn ở nhận thức chút thật nghe Victoria người tin tức. Tổng kết một chút, đó chính là Victoria còn không có sụp xuống. Kia bọn họ không thể đối với Victoria bỏ mặc. Bảo tuy còn là hoàng, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt. Chính là điên cuồng đi tiểu. Một thiên đô muốn tắm 3 ngày 4 bộ quần áo. Hắn mỗi lần đi tiểu cũng chờ đổi nước tiểu không ẩm ướt thời điểm. Mặt của đối với mình, ăn xong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,